Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 302. Góc truyện audio.com. Chương 302. Liễu Uy Ển Lê cười khổ một tiếng. Không nói cái gì nữa. Mẹ nếu sự tình thật phát triển đến một bước kia, mẹ sẽ đi nhà chính cầu ông nội. Tiêu Dục không ngốc, lúc này chính là thời điểm ở trước mặt mẹ tỏ lòng trung thành. Mẹ là người tâm phúc trong nhà. Bà cũng nghe bà, cho nên, chỉ cần anh giành được tâm bà liền giành được hết thảy. Anh đi cầu lão gia từ. Liễu Uy Ển Lê cười khổ không nói chuyện. Bà ngày thường khuyên A Dục cùng ông nội tới lui một chút. Nhưng anh chính là không chịu nghe. Đứa cháu trai như anh cũng không biết bao lâu chưa gặp ông nội rồi. Anh cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với ông nội và ông nội cũng vậy. Dưới loại tình huống này, lão gia tử có thể nghe anh nói à? Liễu Uyển Lê không ôm hy vọng. Cả ngày công tác, thể xác và tinh thần bà đều mệt. Bà xoa xoa huyệt thái dương, nửa khép con mắt, con đi về trước đi. Mẹ không sao chứ? Không có việc gì. Liễu Uyển Lê nhắm hai mắt. Chuyện xem mặt mẹ sẽ sắp xếp cho con. Chờ sắp xếp xong xuôi, mẹ sẽ thông báo cho con. Được, trở về đi. Dục gật gật đầu, tựa hồ có chút không yên tâm. Dặn dò bà Trương vài câu. Lúc này mới chậm rãi rời đi biệt thự. Trong sân, Tiêu Dục không có lập tức rời đi. Trong bóng đêm, anh dựa vào trên thân xe. Híp mắt, bật lửa đốt một điều. Không biết nghĩ tới cái gì. Anh hung hăng hít một ngụm. Điều thuốc trên đầu ngón tay lập tức thiêu đốt một nửa. Anh đem không có hút xong yên còn tại trên mặt đất. Dùng giày da hung hăng nghiền diệt. Ngay sau đó, anh kéo ra cửa xe. Ngồi vào ghế điều khiển. Động tác lộ ra một cổ tàn nhẫn kính nhì. Oanh, anh phát động động cơ. Xe một trận nổ vang. Xe giống như mũi tên nhọn bay vụt ra ngoài. Lập tức hướng làng đại học chạy tới. 20 phút sau, biệt thự Tiêu gia, Liễu Uy Ển Lê rửa mặt hào, ôm một cái máy tính mới tỉnh, ngồi ở trên giường lớn trong phòng ngủ, tiếp tục chú ý tin tức. Răng rắc, cửa phòng mở ra, Tiêu Kính Niên đầy người mỏi mệt đi đến. Đã về, Tiêu Kính Niên treo cặp sách lên, kéo cổ áo cà vạt, thở dài nói, sự tình thực khó giải quyết. Liễu Uyển Lê lập tức khép máy tính lại. Nghe ông ta nói, Tiêu Kính Niên đi tới. Ngồi xuống mép giường. Hôm nay tôi cùng đương sự gặp mặt. Mặc kệ tôi đưa ra nhiều điều kiện hậu đãi, cô ta đều kiên trì không chịu giải hòa. Liễu Uyển Lê nhấp môi. Uyển Lê, bên bà tiến triển thế nào? Không thuận lợi. Liễu Uyển Lê đem thái độ hai đứa con trai nói ra. Tiêu Kính Niên tức giận mắng cơ giã hỏa nửa ngày. Sau một lúc lâu, ông mới bình tĩnh lại. Liễu Uyển Lê đem máy tính đặt trên tủ đầu giường. Bà trầm tư một chút. Lúc này mới mở miệng. Kính Niên, ông không cảm thấy chuyện công ty lần này tới quá trùng hợp sao? Hai vợ chồng liếc nhau. Không xêu là quá trùng hợp. Chân trước công ty bọn họ vừa mới phơi ra vấn đề vệ sinh. Vấn đề vừa mới giải quyết, bên này lại bị phơi ra tình huống càng nghiêm trọng. Bọn họ lại không ngốc. Lúc này nếu còn không phát hiện ra có người cố ý chỉnh bọn họ, vậy bọn họ cũng không thể ở thương giới lăn lộn nhiều năm như vậy. Kính Niên, ông cảm thấy là ai? Nguyễn Lê, bà cảm thấy là ai? Cách Trương.